Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 2, nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Chép 2, nói chuyện cạch thịch. Thịch, thịch, anh là ai? Nó nhẹ nhàng bước vào phòng. Mắt nhìn đăm đăm tên con trai đang ngồi trên giường. S, Sân Di, tên đó lắp bắp. Đúng, nhưng anh là ai vậy? Sao biết tên tôi? Sao lại vào phòng của tôi? Nó bắt đầu dây dấy lên cảm giác lo sợ. Cậu ta cười, cười nhạt, nhưng đẹp, cậu đứng dậy khỏi giường, dồn nó vào một góc tường, mà giữ hai cánh tay nó lại. Một bước, hai bước, ba bước, mặt đã gần chạm mặt rồi. Hắn định làm gì mình đây hả trời ơi? Nó kêu thầm trong lòng, nó muốn la lên thật lớn, nhưng không biết sao cổ họng nghẹn nghẹn lại. Khuôn mặt nóng bừng và chống ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Rốt cuộc hắn là ai vậy? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc ta? Hơi thở này, lẽ nào, anh định làm gì tôi? Nói đi, anh là ai hả? Nó bắt đầu giãy giụa mong thoát khỏi cánh tay rắn chắc đó nhưng không thành. Cô đoán xem, rốt cuộc tôi là ai nhỉ? Cậu ta cười, nụ cười đầy ma lực cuốn hút. Anh là ai anh còn không biết? Bộ người điên trốn chạy hả? Cô... Khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại như quả táo tàu, hơi tái mét, bàn tay giữ lấy cánh tay trắng ngần của nó hơi buông lỏng. Nó chợp ngay cơ hội mà giật tay ra, cánh tay trắng đẹp của nó in hằn dấu đỏ đỏ, lại có cảm giác nhưng nhức, đưa mắt nhòm, nó quan sát tên con trai vừa bị nó đẩy ra kia. Khá đẹp trai, ăn mặc phong cách, chắc có lẽ là hot boy ở đâu đó. Hắn còn đeo vòng cổ chữ thập nạm đen và đeo một bên khuyên tai trái cùng kiểu. Mà khoan, cái vòng cổ đó không phải là của. Sao cô nhìn tôi như vậy? Cậu ta nhìn nó, buông giọng lạnh nhạt. Cậu chủ sao? Nó nói lí nhí nhưng không ngờ hắn vẫn nghe được. Cái đầu của cô làm bằng bã đậu à? Tôi cũng không thể nhớ thì cô nhớ được cái gì? Có thật là cậu chủ không vậy? Nó có vẻ như vẫn chưa tỉnh mộng, chứng tỏ vẫn chưa thấm là mấy. Không phải tôi thì là thằng Tây nào vào đây hả? Vậy, nó bước chậm chậm đến bên cậu chủ của mình. Vậy hôm nay là ngày. Đau quá, buốt quá, lạnh quá, cảm giác của hắn bây giờ là như vậy đấy. Tóc thì bị nó túm rứt lung tung, mất công mấy tiếng chải chuốt của hắn. Còn lưng thì bị bé di tét, đá, đập cho te tua, Cậu ngốc kia, dừng lại mau dừng lại. Không, cậu chết đi, cút đi, đồ xấu xa, nó vẫn bỏ ngoài tai câu nói của cậu ta. Được, cô mà cứ như vậy đừng mong nhận được đồng lương nào nhá. Cậu ta hét ầm lên và nó dừng lại ngay. Chứng tỏ những em polymer vẫn đáng eo nhất. Nhớ đó, mở miệng ra nữa tôi giết cậu. Chủ nghen, nó bỏ ra phía tủ, nhưng vẫn chỉ cậu ta kiểu dàn mặt. Nó mở cánh tủ gỗ ở bàn trang điểm, lấy ra một lọ dầu xoa hãng con gấu, vừa xoa xoa chân vừa rên nhìn hắn mà nó không khỏi đau lòng. Nhắc mới nhớ hắn để ý nó đi tạp tễnh nãy giờ. Cô bị làm sao vậy? Hắn bước đến chỗ nó. Nó im lặng, nói, ai làm cô như vậy? Tôi sẽ xử hắn, mặt nó càng ngày càng đen hơn. Không cần đâu, vì tôi. Bốp, có thể xử hắn dễ dàng mà. Cô dám đánh tôi, mặt hắn đen xì lại. Tại cậu mà tôi phải đi bộ từ sân bay về đấy. Thấy hắn không trả lời. Nó tiếp, xuống ăn cơm, cách chương.